Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ của Tô Tư Tư đều làm việc ở xưởng khăn lông, nhưng họ không được phân nhà nên đang thuê một căn hộ ở một khu tập thể lộn xộn, cách khu người nhà của xưởng cơ khí một đoạn đường. May mắn là bây giờ Thẩm Nhược Kiều không cần phải tránh người nữa. Cô đi rất nhanh. Thẩm Nhược Kiều trò chuyện với hệ thống tiểu tê. Đôi giày này đúng là kỳ diệu. Không chỉ tăng chiều cao mà còn có vẻ giúp tăng tốc độ nữa. Hệ thống đáp, tất nhiên rồi, đây là sản phẩm của thế giới công nghệ ma pháp, có thể tăng tốc độ của cô lên khoảng 20, thật là tuyệt. Thẩm Nhược Kiều vui mừng hỏi, vậy khi tôi không cần ngụy trang thành nam, tôi có thể đi đôi giày này để đi đường không? Hệ thống tiểu tê im lặng vài giây, rồi mới nói. Có thể chứ, cô cần điều chỉnh giày về size 37 và cao 1.2cm thôi. Nhưng nếu cô sử dụng nhiều, giày sẽ bị hỏng. Lúc đó cô phải mua một đôi mới để sử dụng chức năng tăng chiều cao của thẻ ngụy trang nam. Một đôi giày như vậy tốn 3.000 tệ hệ thống. Thẩm Nhược Kiều vui vẻ đáp. Không vấn đề gì, dù sao đây là sản phẩm của thế giới công nghệ ma pháp. Chắc chắn chất lượng không thể thua kém giày bình thường. Dùng 1-2 năm thì cũng ổn. 3.000 tệ hệ thống không phải là quá đắt. Dù sao thì bất kể là trò chuyện, cãi vã hay chia sẻ tin đồn, miễn là cảm xúc của đối phương phát sinh từ cô hoặc khi nói chuyện với cô đều có thể thu thập được điểm cảm xúc. Kiếm điểm hệ thống dễ như vậy, thì việc tiêu xài cũng chẳng cần tiếc. Thẩm Nhược Kiều còn khuyên bảo hệ thống, tiểu tê, những sản phẩm có thể nâng cao cảm giác hạnh phúc cho ký chủ như thế này, hãy cung cấp thêm nhiều hơn nữa. Mi có thể trò chuyện với các hệ thống khác, trao đổi lẫn nhau để lấy thêm nhiều đồ tốt cho tôi. Như vậy, tôi sẽ càng có động lực để thu thập cảm xúc, Mi cũng sẽ nhận được nhiều hoa hồng hơn, phải không? Hệ thống T, ký chủ nói rất có lý, nhưng cảm giác như có gì đó không đúng. Hệ thống T đoán được kế hoạch của Thẩm Nhược Kiều, nói ngắn gọn, cô muốn dùng vỏ bọc chàng trai đẹp trai để diễn một vở kịch trước mặt Tô Tư Tư, giả vờ lịch lãm, đẹp trai và tình cảm, để khiến Tô Tư Tư cảm thấy không hài lòng với Hứa Minh Đông. Đồng thời làm cho Hứa Minh Đông sau khi nghe chuyện này cũng cảm thấy có chút nghi ngờ về sự trung thủy của Tô Tư Tư. Tất nhiên, quan trọng nhất là nhân tiện dán cho Tô Tư Tư một lá bùa xui xẻo và tặng cô ta một viên cầu thối vô địch. Thấy Thẩm Nhược Kiều đã chạy vài trăm mét, bước đi ngày càng thoải mái và tự nhiên, hệ thống thắc mắc. Ký chủ, giày tăng chiều cao cũng chạy nhanh đấy, nhưng có khi nào cô nghĩ đến việc mua một chiếc xe đạp không? Như vậy chẳng phải nhanh hơn và còn đạt được hiệu quả ngầu lòi hơn sao? Thẩm Nhược Kiều, ồ đúng rồi, tại sao Mi không nói sớm hơn? Trong cửa hàng hệ thống, một chiếc xe đạp thương hiệu Đại Giang chỉ tốn 618 tệ hệ thống. Thẩm Nhược Kiều nhìn quanh thấy không có ai, liền lập tức mua một chiếc. Yên xe đã được điều chỉnh phù hợp với chiều cao hiện tại của cô. Đi xe đạp, quả nhiên nhanh hơn nhiều. Khu tập thể nơi gia đình Tô Tư Tư ở có 5 hộ gia đình. Vô cùng lộn xộn. Lúc này, Tô Tư Tư đang giặt quần áo cho cả nhà, cách giếng nước khoảng 7-8 mét. Cũng có vài người đang giặt quần áo cạnh giếng, gồm cả các cô dì lớn tuổi, các phụ nữ trẻ và một vài cô gái nhỏ. Họ tụ tập thành nhóm, vừa giặt đồ vừa tán gẫu. Chỉ có một mình Tô Tư Tư đứng cách xa đám người nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bà thím đang giặt quần áo thỉnh thoảng lại ghé đầu vào nhau thì thầm. Ánh mắt lướt qua nhìn Tô Tư Tư. Ánh mắt và biểu cảm của họ rõ ràng đang bàn tán về chuyện của cô ta. Tô Tư Tư cúi đầu thấp, không ngẩng lên, như thể không biết rằng mình đang bị cô lập, bị mọi người xa lánh. Thực ra, làm sao Tô Tư Tư không biết được chứ? Nếu thật sự không biết, cô ta đã không cố tình đứng tránh xa như vậy. Sau khi xuống xe và khóa xe đạp cẩn thận, Thẩm Nhược Kiều khẽ nhếch môi cười. Cách chương.